Chương 3022, ta Trần Phong, luôn luôn nói được thì làm được. Cùng lúc đó, Trần Phong trên thân thể toàn thân khí thế chấn động, khí thế đột nhiên cất cao một đoạn. Khí thế của hắn bên trên cất cao một đoạn, để tất cả mọi người là có chút sững sờ. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, hắn đột phá, nguyên lai lại vào lúc này đột phá. Trần Phong tiểu tử này, đột phá thời cơ thật đúng là cái kia Châu Hồng Viễn cũng là bị dọa một dưới, không khỏi thân hình dừng lại khoảnh khắc như thế. Nhưng tiếp theo, hắn thấy rõ ràng Trần Phong thực lực về sau, lập tức cười ha ha, ta nói là đột phá đến cái gì mạnh đại cảnh giới, nguyên lai chỉ là từ thất tinh vũ hoàng trung kỳ tăng lên tới thất tinh vũ hoàng đỉnh phong a ha ha ha ha, hoa con, ngươi lại thế nào đột phá, không phải là thất tinh vũ hoàng sao, còn không phải muốn bị ta cái này cựu tinh vũ hoàng cho tùy tiện nghiền ép. Hắn phát ra một trận khinh thường cười to. Mọi người thấy rõ Sở Chi về sau, cũng đều là phát ra tiếng cười vang. Cái này đột phá lại có cái dám dùng. Trần Phong lúc này, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, ta đã đột phá, mà bước kế tiếp đúng vậy bắt tinh đại võ hoàng. Đến bắt tinh đại võ hoàng về sau, ta liền có thể ngưng luyện thần cương, hoàn toàn bước vào cái kia không giống nhau cảnh giới. Cùng lúc đó, Châu Hồng Viễn lực lượng hung hăng đánh phía Trần Phong. Trần Phong lúc này, đông nhiên mở to mắt, trong ánh mắt một đạo lạnh sắc quang mang lấp lóe mà qua. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Châu Hồng Viễn nói ra, ta hiện tại phải nói cho ngươi. Bị hố, không phải là ta, sẽ chỉ là ngươi. Theo Trần Phong tiếng nói này rơi dưới, Trần Phong tay trái hơi khẽ nâng lên, sau đó đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng về phía trước như vậy một chút. Châu Hồng Viễn lúc này điên cuồng rầm rĩ kêu, Trần Phong, chịu chết đi, ta một quyền này trực tiếp có thể đem ngươi hoành sát đến cặn bã. Sau một khắc, quyền của hắn đầu chính là sắp rơi vào Trần Phong trên thân. Mà lúc này đây, Trần Phong khỏe môi nết lên mỉm cười. Cái kia ngón trỏ tay phải cũng đã là nhẹ nhàng điểm vào hắn trên nắm tay. Tất cả mọi người là nhìn lấy một màn này. Bọn hắn thần thái nhàn nhã, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong đã là một người chết. Châu Hồng Viễn một quyền này, có thể trực tiếp đem Trần Phong oanh sát, một chút đều không thừa, biến thành một mảnh hư vô. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người, cùng một chỗ phát ra một tiếng cự đại kinh hô. Nguyên lai. Like. Bọn hắn nhìn thấy Trần Phong ngón trỏ cùng cái kia Châu Hồng Viễn quyền đầu đụng vào nhau về sau, Trần Phong vững vàng ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, lại là từ hắn trên ngón trỏ ầm vang mà ra, hận hận đập vào trên nắm tay. Tiếp theo, Châu Hồng Viễn phát ra một tiếng kinh hô, hắn cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng lực lượng hướng cùng với chính mình khi đầu đè xuống. Cỗ lực lượng này bàng lớn tới cực điểm, là mình chỗ càng bản vô pháp địch nổi. Hắn không dám tin một tiếng kinh hô, làm sao có thể, tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại. Trần Phong cười ha ha, đúng vậy, có mạnh như vậy lực lượng, ngươi nguyện ý tin cũng phải tin, không nguyện ý tin, cũng phải tin. Sau một khắc, cỗ lực lượng này hung hăng ép dưới. Vang một tiếng, trực tiếp đem Châu Hồng Viễn quyền thế cho ầm vang đập vụn, sau đó lại đập vào hắn trên nắm tay. Lập tức, Châu Hồng Viễn phát ra một tiếng thê lương gọi. Hắn quyền kia đầu trực tiếp bị vang thành mảnh vụn. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cỗ lực lượng này điên cuồng đẩy về phía trước tiến, tại Châu Hồng Viễn cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đánh nát hắn cánh tay, đánh nát hắn lớn cánh tay, đụng nát bờ vai của hắn. Sau đó, hung hăng rơi vào hắn trên thân thể. Châu Hồng Viễn phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm, như là như mổ heo chu lên, hắn điên cuồng hướng lui về phía sau lấy, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, kinh hô giống nói. Lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như thế, ta vờ ơ y ma ở trước mặt ngươi không hề có lực hoàn thủ. Mà khi Trần Phong lực lượng kia sắp đờ ơ tờ nên ở tại hắn trên thân thể thời điểm, hắn trong lòng dâng lên sợ hãi vô ngẩn, trừng mắt Trần Phong, tuyệt vọng giống nói, ngươi muốn giết ta, ngươi lại muốn giết ta. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta, ta vì sao không thể giết ngươi. Châu Hồng Viễn điên cuồng lui lại, hắn còn lại phía dưới cái kia quyền đầu điên cuồng đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức. Muốn ngăn cản. Nhưng là, căn bản là vô dụng. Trần Phong chỉ là điểm ra nhất chỉ, cái này một cây đầu ngón tay lực lượng, chính là đập vụn hắn tất cả lực lượng. Châu Hồng Viễn điên cuồng lui lại, nhưng là hắn lui lại tốc độ lại chỗ nào so ra mà vượt lực lượng này tiến lên. Tốc độ trong mắt của hắn đã tràn đầy tuyệt vọng, càng là tràn ngập nồng đậm hối hận. Ngươi vợ y ma sẽ mạnh như vậy, ta hối hận a, ta tại sao phải trêu chọc ngươi, ta tốt hối hận a, ta tại sao phải tự tìm đường chết. Cùng lúc đó, tại bên cạnh hắn có mấy người sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao xuất thủ cứu rút. Nhưng là, vẫn không có dùng ba người bọn họ, đánh ra hai trường, vung ra một quyền, lại bị Trần Phong cái ngón tay này lực lượng đều phá nát. Mà sau một khắc, Châu Hồng Viễn rốt cục tránh không khỏi, cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng hung hăng đập vào thân thể của hắn phía trên. Thế là, tại thời khắc này, đám người cảm giác thời gian phảng phất là dừng lại. Lúc này, Trần Phong ánh mắt sáng ngời, mỉm cười nhìn Châu Hồng Viễn nói ra, hiện tại nói cho ta, là ai đem ai, oanh sát đến cặn bã. Châu Hồng Viễn mở to hai mắt nhìn, hắn cảm thấy tử vong phủ xuống. Hắn há to miệng, điên cuồng giống nói, ta hối hận a, đây là hắn cả đời này nói ra sau cùng bốn chữ. Sau một khắc, một tiếng ầm ầm nổ vang, lực lượng cường đại bạo phát, trực tiếp đem hắn thân thể hoành thành một mảnh mảnh vụn. Nhất trận phong đến, thưa thất biến mất, vô ảnh vô tung. Trần Phong khẽ cười một tiếng, ta nói qua, ta sẽ giết ngươi. Ta Trần Phong, luôn luôn nói được thì làm được, đây cũng là đem Châu Hồng Viễn mới vừa nói cái kia phách lối, đường cũ hoàn trả tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn trừng to mắt, há to mồm nhìn lấy một màn này, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là không dám chi tâm. Tiếp theo, cái này không dám tin, đây là hóa thành một vòng nồng đậm đến cực hạn chấn kinh. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, ta nhìn thấy cái gì không có khả năng, Châu Hồng Viễn lại bị Trần Phong thẳng nhãi con này cho đánh chết mà lại, hắn đánh giết Châu Hồng Viễn, lại còn như thế nhẹ nhõm. Châu Hồng Viễn đem hết toàn lực, đánh ra một quyền, hắn chỉ là điểm ra một ngón tay đầu, liền đem Châu Hồng Viễn oanh thành mảnh vụn, thật là làm cho người ta không dám tin. Trần Phong vờ ơ y ma ủng có thực lực mạnh như thế, có người dùng như là thân âm bình thường ngữ khí, run rẩy nói. Ra, Trần Phong, nguyên lai Trần Phong thực lực xa siêu việt hơn xa tưởng tượng của chúng ta, hắn có thể đem cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ Châu Hồng Viễn một ngón tay đầu liền cho đánh thành mảnh vụn. Nói rõ ràng thực lực của hắn tối thiểu cũng là đạt đến cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong, thậm chí càng siêu việt cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong không sai. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ. Chúng ta vừa rồi lại còn dám nói như vậy khiêu khích, nguyên lai, chân chính vô tri, chân chính yếu, không phải hắn, Ma La Chu Nở Dê ta mới đúng a.